Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, thứ 173 chương tiến vào tử vong cốc. 2. Lại đi một hồi, liền mờ nhạt sắc trời đô lui đi, biến thành một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Hoàn hảo bọn họ có thể nhìn ban đêm siêu 6 người tìm khối sạch sẽ bí mật địa phương bắt đầu ăn. Băng Tuyết Nhi vì bọn họ chuẩn bị lương khô, sau đó đáp chướng bồng nghỉ ngơi. Dạ Phi Nhi trước thế nhưng đem mình không ít thứ tốt phân cho tứ đại hộ pháp và thương ưng, biết bọn họ hội thường xuyên dùng đạt được, Tuyệt Vô Hàn càng không ngoại lệ, mặc dù hắn rất mạnh, cũng cần nghỉ ngơi, mà thế kỷ 21 gì đó phương tiện thực dụng, đều là hắn không có. Vốn có Phi Ảnh và Thương Ưng muốn đi bốn phía tìm hiểu tin tức. Đãn Tuyệt Vô Hàn không để cho bọn họ đi, ở đây nguy hiểm trọng trọng, đầy sát cơ, nơi trốn đen kịt âm u nhưng sợ, còn là đảng trời đã sáng lại nói. Trừ Tuyệt Vô Hàn ngoài, kỳ hai người bọn họ ở một chướng bồng nghỉ ngơi, Thương Ưng thì hóa thân nhỏ nhất trạng thái nằm bò ở Tuyệt Vô Hàn bên người nghỉ ngơi. Tiếp cận bình minh lúc, xa xa có gấp tiếng kêu cứu, 6 người lập tức mở mắt đứng dậy thu lều vải, tìm thanh âm đi tìm đến, vừa mắt là một thứ đại khái 14-15 tuổi tiểu nam hài bị hai sói dạng mãnh thú vây đánh. Trên người hắn đã nhiều chỗ bị thương, sức cùng lực kiệt, hiển nhiên chống không được bao lâu, chợt thấy có 6 mang mặt nạ, mặc cẩm y ngọc bào đứng ở một bên xem hát, tiểu nam hài đại hỉ. Kỳ vị đại hiệp, mau cứu cứu ta có thể giúp thượng của các ngươi bận. Tuyệt Vô Hàn nhìn tiểu nam hài liếc mắt một cái, ra hiệu thanh ảnh và phong ảnh thượng đi hỗ trợ. Rất nhanh hai sói bị thanh ảnh và phong ảnh giết, tiểu nam hài trực tiếp một mông ngồi dưới đất, vù vù thở hổn hển. Gặp các ngươi mặc liền biết các ngươi là mới tới, các ngươi nghĩ biết cái gì cứ việc hỏi, có thể đến người tới chỗ này không nhiều. Tiểu nam hài như trước ngồi dưới đất, trái tim nhỏ còn đang loạn chiến, hắn thiếu chút nữa bị sói ăn, ở đây địa phương nào có thể tìm được linh hồn chi hoa. Tuyệt Vô Hàn mở miệng liền hỏi, hắn là thân phận gì hắn không có hứng thú biết, nhìn hắn mặc dù nhếch nhác, trên mặt sơn đen thôi hắc, một bộ quần áo coi như chỉnh tề, và trước bọn họ vừa mới xuống truy giết người của bọn họ. Quần áo tả tơi khác nhau rất lớn. Thân phận nhất định không đơn giản, linh hồn chi hoa, rất nhiều năm trước ở đây sẽ có, hiện tại đã không có, các ngươi cũng nhìn thấy, ở đây không có một ngọn cỏ, tại sao có thể có hoa các loại sinh trưởng, cho dù có cũng bị ở đây người điên các cướp ăn sạch. Tiểu nam hài vừa nghe linh hồn chi hoa, nghiêng đầu nhìn 6 người, vậy bây giờ nơi này có nhân thủ lý cất giữ có sao? Mị Ảnh hỏi. Lý giới một tầng khả năng có, tử vong cốc thật ra là một phân thành hai, ở đây chỉ là bên ngoài một tầng, tài nguyên thiếu thốn, lý giới một tầng thì lại là một thế giới khác, không chỉ có linh khí, hơn nữa điểu ngữ hương hoa, nghe nói mấy nghìn năm tiền cũng không có phân lý giới và bên ngoài. Ở đây còn là hiếm có bảo địa, không ngừng có người tranh đoạt, chém giết, liền biến thành bây giờ tử vong cốc. Ở đây mấy cường giả vì người nhà của mình mới đem ở đây tách ra. Một phân thành hai, mỗi nửa năm lý giới hội theo bên ngoài chọn 20 nhân tiến vào lý giới. Cho nên muốn tìm đến các ngươi muốn linh hồn chi hoa chỉ có thể vào nhập lý giới. Bất quá, chỉ có đánh bại ở đây đầu mới có thể có tư cách bị chọn đi vào. Trừ này ngoài, không còn phương pháp khác, quy tắc của nơi này chính là như vậy. Cá lớn nuốt cá bé, tiểu nam hài chút nào bất giấu giếm. Nói một tràng, lần gần đây nhất chọn nhân là lúc nào? Tuyệt Vô Hàn lạnh lùng mở miệng. 3 ngày sau, ở đây đầu đều là phi thường mạnh. Ngươi chỉ cần đánh bại bọn họ một người trong đó là được rồi. Tiểu nam hài còn chưa nói hết, mấy người cất bước liền đi. Ôi, chờ ta một chút nha, hắn thật không nên lại trộm đi ra. Hiện tại được rồi. Tiểu nam hài cùng ở Tuyệt Vô Hàn mấy người phía sau. Hỏi cái gì hắn trả lời cái gì. Không đáp được không? Nhân gia vừa nhất chiêu sẽ giết hắn liều mạng rất lâu cũng không có giết chết ác sói. Dẫn đầu người kia thường thường lãnh khí ngoại mạo, hắn trái tim nhỏ so với vừa run còn lợi hại hơn. Hắn tại sao phải kẻ ăn xin lại theo kịp? Ôi, hiện tại rời đi, sợ rằng so với vừa tử còn khó hơn nhìn. Yên tâm, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta tìm được linh hồn chi hoa. Chúng ta chủ thượng hội khen thưởng ngươi, thanh ảnh nhìn tiểu nam hài run rẩy. Câu môi nói, Nga, ta rất ngoan, huống hồ các ngươi vừa cũng đã cứu ta. Giúp các ngươi là hẳn là, chính là vị kia gia khí chẳng quá cường đại. Tiểu nam hài dùng ngón tay chỉ Tuyệt Vô Hàn phía sau. Lưng, ha ha, phi ảnh và thương ưng bất phúc hậu bật cười. Đúng rồi, các ngươi vì sao không ly khai ở đây? Đi bên ngoài cuộc sống. Phi ảnh thuận miệng vừa hỏi. Ra, nằm mộng cũng muốn. Trước đây thật lâu sẽ không đoạn có người ra. Thế nhưng lại đều đã chết. Liên người tiến vào độ ít lại càng ít. Các ngươi xuống cái kia vách núi thế nhưng có muôn trượng. Phi không đi lên à. Dù cho bay lên đi. Nghe nói cũng không tốt đi. Mấy trăm năm cũng không nhân ra qua. Tiểu nam hài nói xong. Phanh, một tiếng. Đánh vào thương ưng trên lưng. Ai ô, lỗ mũi của ta. Tiểu nam hài che mũi kêu to. Tuyệt Vô Hàn nghe thấy nam hài lời dừng lại một chút. Muốn đi ra ngoài sao? Không thể đi lên sao? Ha ha, có thể xuống là có thể đi lên. Có thể đi vào đến là có thể ra. Ta nói ra, ngươi làm chi dừng lại đến. Tiểu nam hài xoa mũi khó chịu. Nói xong lập tức che miệng mình. Tuyệt Vô Hàn chỉ là quay đầu nhìn hắn một cái. Ngươi tên là gì? Tức Mặc Liên Thành, tiểu nam hài nói lắp, ấp ấp úng úng, dẫn đường, đi tìm gần đây miệng ngươi chung kẻ mạnh. Sau khi chuyện thành công bản tọa tống ngươi một viên tẩy tủy đan, Tuyệt Vô Hàn như trước thanh âm. Băng Hàn, tẩy tủy đan, thật vậy chăng? Tiểu nam hài lập tức ánh mắt sáng lên. Đi thôi. Chủ thượng cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh, phi ảnh đẩy một phen ngốc lăng Tức Mặc Liên. Thành, Nga, đến, xuất phát, Tức Mặc Liên Thành trực tiếp nhảy đát đến mấy người trước mặt dẫn đường đi. Cảm giác mình đô đang bay, tẩy tủy phạt gân sau, tu luyện thế nhưng tiến triển cực nhanh. Bảo bối A, hết chương.